and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 268, Thiên Vương Chiến Đội, Lão Bằng Hữu. Hồ Kiệt lông mày nhíu chặt, ngươi thật muốn tiếp nhận trận này đổ ước. Dùng Tinh La Đế Quốc phương thức, bọn hắn nhất định sẽ rộng rãi mà báo chi. Để cho cuộc tỉ thí này trở nên mọi người đều biết. Dùng tuổi của ngươi thua trận thi đấu cũng không đáng sợ. Nhưng ta sợ lần này thua sẽ tại trong lòng ngươi lưu lại bóng ma. Đối với ngươi tương lai tăng lên sản sinh ảnh hưởng. Nói như vậy có thể đã cái được không bù đắp đủ cái mất. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn Tiếu Diện Đấu La, nói, tại ta 10 tuổi năm đó, ta thật vất vả tích lũy đã đủ rồi mua cái thứ nhất hồn linh tiền, rút cuộc tu luyện đến thập cấp hồn lực. Khi đó ta đây, căn bản không phải cái gì thiên tài, chỉ có rất so với bình thường còn bình thường hơn Lam Ngân Thảo võ hồn. Nhưng ta như trước tràn đầy hy vọng. Về sau, ta đến rồi truyền linh tháp mua sắm hồn linh, được cho biết tiền của ta chỉ có thể đủ tiến hành một lần rút ra. Ta không có nghịch thiên vận khí, hoặc là nói, vận khí của ta kém tới cực điểm, ta đánh được đấy, là một cái tàn thứ phẩm hồn linh, thậm chí có khả năng không cách nào mang cho ta hồn kỹ. Cho dù tại dưới tình huống như vậy, ta đều kiên trì cùng nó hoàn thành dung hợp, kiên trì tiếp tục tu luyện. Khi đó ta đây, tốc độ tu luyện so bất luận kẻ nào đều muốn chậm, chỉ có thể một bước một cái dấu chân tiếp tục về phía trước rảo bước tiến lên. Có thể thi vào Sử Lai Khắc học viện, ta bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng nỗ lực, đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên, với ta mà nói, thất bại vĩnh viễn cũng sẽ không là ngăn trở, sẽ chỉ là đốc thúc ta tiếp tục về phía trước động lực. Ngũ thần chi quyết, bốn chữ này để cho ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ta nhất định phải nếm thử trận này đổ ước. Cho dù thua trận, ta cũng muốn đem nó hoàn thành. Ta tin tưởng, cái này sẽ là ta tiến lên trên đường một khối trọng yếu đá kê chân. Nghe Đường Vũ Lân giảng thuật, mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hồ Kiệt ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, chứng kiến chính là hắn thản nhiên ánh mắt. Tại hắn ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, có chẳng qua là nóng bỏng. Đối với chiến đấu khát vọng nóng bỏng. Được rồi. Nhưng chuyện này ta nhất định sẽ thông báo Đa Tình Miện Hạ. Cũng thỉnh môn chủ nhớ rõ, người hiện tại đại biểu cho Đường môn. Tiếu Diện Đấu La sắc mặt trầm ngưng nói. Đường Vũ Lân nói, có thể đại biểu Đường môn. Là của ta kiêu ngạo. Người yên tâm đi. Ta sẽ dùng chính mình hết thảy đến bảo vệ Đường môn vinh quang. Cha ruột của mình là Đường môn người sáng lập. Mục tiêu của mình là có thể truy đuổi cước bộ của hắn. Có thể tại không lâu tương lai tìm được thần giới. Cuộc tỉ thí này tuy rằng hầu như không có chiến thắng khả năng. Nhưng Đường Vũ Lân lại tin tưởng. Mình nhất định có thể từ tỉ thí như vậy bên trong đạo rất nhiều bình thường tu luyện chỗ không cách nào đạo đồ vật. Khi bọn hắn ly khai hoàng cung thời điểm, cùng lúc đến Long Trọng so với lộ ra có chút quạnh quẽ. Đã liền thái tử cũng chưa từng đưa tiễn. Hiển nhiên là đối với Đường Vũ Lân đối với Đái Vân Nhi cự tuyệt tràn đầy phẫn nộ. Trở lại tổng bộ, Sử Lai Khắc thất quái đám người đều đi nghỉ ngơi rồi. Hồ Kiệt đi vào đường môn tổng bộ tin tức truyền thâu trung tâm, bấm vượt biển hồn đạo thông tin. Lão Hồ, có chuyện gì vậy? Thông tin kết nối, bên kia truyền đến Đa Tình Đấu La hơi có chút lười biếng thanh âm. Phó điện chủ, Tinh La bên này xảy ra chút tình huống. Hồ Kiệt đem Đường Vũ Lân đám người đã đến về sau đủ loại tình huống đơn giản giảng thuật một lần. Tang Hâm không có đánh gãy hắn, một mực để cho hắn nói xong. Đáng tiếc. Chuyện này kỳ thật cũng không thể trách môn chủ, ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cảm tình loại sự tình này dù sao cũng là không thể miễn cưỡng. Huống chi môn chủ trẻ tuổi, huyết khí phương cương, nhận định sự tình rất khó sửa đổi biến a, cũng không có biện pháp hư giữ hủy xả, cái kia đối với Tinh La hoàng thất không tôn kính. Hồ Kiệt có chút thở dài nói ra. Thông tin bên kia Đa Tình Đấu La bật cười nói, lão Hồ, ngươi đây là ở vì môn chủ giải thích sao? Cái này cũng không giống như ngươi a. Ta vốn cho là, ngươi có thể không dễ dàng như vậy nhận thức môn chủ đấy. Hồ Kiệt nói, đó là bởi vì thực lực cùng hắn tại Đấu Linh Đế Quốc biểu hiện. Ta đã sớm hận không thể hung hăng đạp truyền linh tháp bờ mông, môn chủ làm được. Còn hủy diệt rồi bọn hắn tại Đấu Linh Đế Quốc phân bộ, thật sự là hả hê lòng người. Cho nên, lần này Tinh La Đế Quốc bên này so sánh phiền toái, điện chủ người có cái gì hậu bị phương án sao? Đa Tình Đấu La nói, có môn chủ tại, cái gì kế tiếp phương án cũng là hắn quyết định, ngươi còn phải hỏi ta. À, Hồ Kiệt sửng sốt một chút, vô luận là hắn hay vẫn là Lý Vân Thế. Đều có một cái cố hóa tư duy, cái kia chính là Đường Vũ Lân trẻ tuổi như vậy được đề thăng đến môn chủ vị trí. Sự thật chính thức cầm quyền hay vẫn là hai vị Đấu La điện chủ mới đúng. Bọn hắn chỉ là vì sớm hơn bồi dưỡng Đường Vũ Lân mới đưa hắn đẩy lên địa vị cao. Tang Hâm trầm giọng nói, lão Hồ, ngươi nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đối môn chủ nhất định phải bảo trì cần phải tôn kính. Hắn mà nói, chính là đường môn ý chí, đây là ta cùng Tào Đức Chí cùng chung quyết định. Cho dù là chúng ta, cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của hắn. Hắn không phải chúng ta tuyển ra đến đấy, mà là trời cao tuyển ra đến môn chủ. Tương lai, hắn có thể đạt tới độ cao, rất có thể là bọn ta chỗ không cách nào tưởng tượng đấy. Về phần môn chủ muốn tham gia ngũ thần chi quyết, đương nhiên liền tham gia. Ta nói đáng tiếc, là đáng tiếc chính mình không thể tự mình chứng kiến trận này quyết đấu. Tin tưởng chúng ta môn chủ, coi như thua thì như thế nào? Ngươi cùng ta ai không có trong chiến đấu thua trận qua à? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta đường môn chi chủ có cái này dũng khí tham gia đối kháng một quốc gia ngũ thần chi quyết, chúng ta hẳn là vì hắn cảm thấy kiêu ngạo à? Phải biết rằng, đây chính là quốc gia cùng quốc gia giữa mới có thể tiến hành đỉnh cao quyết đấu, tại viễn cổ thời đại là có thể quyết định một quốc gia vận mệnh. Tinh La Đế quốc đưa ra ngũ thần chi quyết, bản thân chính là đối với chúng ta đường môn một loại nhận thức, đem chúng ta trở thành gần như ngang nhau địa vị đến đối đãi. Nhìn từ góc độ này, cũng là chuyện tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta điểm mấu chốt trên thực tế là có thể buông tha cho những cái kia điều khoản đấy. Những vũ khí này tại hiện giai đoạn có khả năng thay đổi chiến cuộc, nhưng là chẳng qua là trận này chiến tranh mà thôi. Đều như vậy tiêu hao phẩm, tịnh không đủ để cho Tinh La Đế quốc có thể phản công liên bang. Chúng ta sở dĩ muốn ước chế, hơn nữa là vì cho thấy thái độ. Điểm này môn chủ cũng là biết rõ đấy. Cho nên, để cho hắn buông tay đi làm à. Ngũ thần chi quyết à. Hà hà, coi như là lúc trước kinh thiên đấu la, cũng chưa bao giờ có như vậy hành động vĩ đại. Thua bình thường, vạn nhất năm trong chàng thắng được một hai trận, đó chính là chúng ta đường môn vinh quang rồi. Tiếu diện đấu la nghe xong Đa Tình đấu la lời nói này, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, ta minh bạch ý tứ của ngươi, như vậy mà nói, ta an tâm. Mà trên thực tế, ta cho rằng môn chủ thắng bên trên một hai trận là phi thường có khả năng đấy, dùng hắn thời gian hồi tưởng tinh thần lĩnh vực phối hợp một chiêu kia thời gian loại thần kỹ công kích. Coi như là ân tử cũng muốn có chỗ kiêng kỵ, dù sao, hắn đều lão luyện như vậy, nếu là giảm bớt vài năm tuổi thọ lời nói, hắn đoán chừng cũng không nỡ bỏ, ha ha. Đợi một chút, cái gì thời gian hồi tưởng lĩnh vực? Đa Tình đấu la kinh ngạc hỏi. À, ngươi không biết. Tiếu diện đấu la kinh ngạc nói, chính là môn chủ chính là cái kia tinh thần lĩnh vực à. Thật không nghĩ tới. Hắn bực này niên kỷ vậy mà liền đem tinh thần lĩnh vực tu luyện thành công. Ta thật sự là sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ, ta tinh thần lĩnh vực còn không có ngưng tụ đâu rồi. Cũng đang bởi vì như thế, ta thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng kia. Đa Tình đấu la đã trầm mặc. Làm sao vậy điện chủ? Có cái gì không đúng? Hồ Kiệt hỏi. Đa Tình đấu la lúc này mới du tự nhiên mà nói cho ngươi cái có khả năng sẽ đả kích đến ngươi tự tin tình huống. Môn chủ tiến vào linh vực cảnh ước chừng chỉ có hơn một năm thời gian. Mà tại hắn ly khai đấu la đại lục, tiến về trước đấu linh đại lục thời điểm, còn không có luyện thành tinh thần lĩnh vực. Thời gian hồi tưởng, ha ha, tốt một cái thời gian hồi tưởng. Tiếu diện đấu la không cười được, khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Hai người các ngươi rút cuộc là từ chỗ nào tìm ra rồi như vậy cái quái thai à? Cái này còn để cho hay không cái khác hồn sư sống? Đa Tình đấu la ha ha cười một tiếng, cái này gọi là tuệ nhãn nhận thức châu. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì chúng ta sẽ lực bài chúng nghị quyết định để cho hắn hiện tại liền tiếp trưởng đường môn rồi à? Phải biết rằng, kinh thiên đấu la tại trước khi chết cũng đã xác định đem hải thần các chủ truyền cho hắn. Chúng ta nếu là bất động làm nhanh một chút, vậy thật không có chúng ta chuyện gì. Nếu không có Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại cũng muốn dựa vào một ít chúng ta đường môn lực lượng. Chỉ sợ quang ám đấu la cũng sẽ không đồng ý đây. Có thể có vị này môn chủ, trên thực tế, chúng ta hơn nữa là nên may mắn đấy. Hồ Kiệt mở trừng hai mắt, dáng tươi cười một lần nữa xuất hiện ở trên khuôn mặt. Tốt, ta đều rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt bảo hộ môn chủ đấy, nhất định đem hắn bình an đưa trở về. Môn chủ cái này tương lai, thật sự là không thể hạn lượng a. Theo như hắn tình huống hiện tại phát triển tiếp, tương lai tất nhiên lại là một cái kình thiên đấu la cái kia cấp độ tồn tại. Bất quá, hắn cái này chịu nữ hài tử hoan nghênh trình độ cũng là không chút nào kém cỏi hơn năm đó kình thiên đấu la. Đa Tình đấu la có chút bất đắc dĩ nói, nam nhân quá xuất sắc rồi, chính là như vậy. Đây là chuyện không có cách nào khác. Khỏi phải nói kình thiên đấu la rồi. Hiện tại thánh linh giáo hắc ám tứ thiên vương một trong, chính là lúc trước đối với hắn vì ái sinh hận mới hắc hóa đấy. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Phượng Hoàng tỷ muội sao? Ngươi nói là Thiên Phượng đấu la cùng Ám Phượng đấu la tỷ muội. Hồ Kiệt kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Lúc trước các nàng là hạng gì kiêu ngạo? Có thể nói tuyệt đại song kiều. Chúng ta cái kia một đời. Ngưỡng mộ bọn hắn người có thể từ truyền linh tháp một mực sắp xếp đến Sử Lai Khắc học viện đại môn phía trước. Có thể các nàng lại đều thích Vân Minh, kết quả là biến thành bi kịch. Thiên Phượng đấu la cuối cùng đã trở thành truyền linh tháp phó tháp chủ. Mà vị kia Ám Phượng đấu la nhưng bây giờ đã trở thành thánh linh giáo hắc ám Phượng Hoàng. Sử Lai Khắc học viện bị hủy, vận minh linh hồn chính là được nàng nhiếp rời đi. Hồ Kiệt lông mày nhíu chặt, cái này cảm tình khoản nợ thật đúng là phiền toái. Cho nên, hay vẫn là ta như vậy một thân một mình tốt, không có nhiều chuyện như vậy. Đa tình đấu là nhịn không được giễu cợt một câu nói, lão Hồ, nếu như ngươi không giảm mập, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể một thân một mình đi xuống. Ngươi nên ăn cơm đi. Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, bình tĩnh ngồi ở trên giường, hai tròng mắt khép mở giữa, tinh quang lập lòe. Ngũ thần chi quyết, vô luận là như thế nào đối thủ, chính mình sắp sửa gặp phải đấy, cũng sẽ là một trận đỉnh phong cuộc chiến. Những ngày này tăng lên tốc độ thật sự là quá là nhanh, tại dưới cơ duyên xảo hợp, phá vỡ Kim Long Vương thứ 12 đạo phong ấn, tinh thần lĩnh vực hình thành, đột phá bát hoàn hồn đấu là cấp độ. Những thứ này đột phá, bất luận một loại nào đối với bình thường hồn sư mà nói đều như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Mà chính mình cũng tại ngắn ngủn mấy tháng bên trong đều hoàn thành. Không hề nghi ngờ. Cái này thật lớn tăng lên rồi bản thân thực lực. Nhưng đồng dạng, cũng để cho chính mình nguyên bản vững chắc vô cùng căn cơ trở nên hơi có chút dao động rồi. Hơn nữa, còn không cách nào đem những lực lượng này chính thức chỉnh hợp ở một chỗ. Về sau tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp, dần dần đi qua đối với bản thân rèn luyện đến cảm ngộ những thứ này tăng lên cùng biến hóa, hiện tại đã xem như sơ bộ có chỗ tâm đắc rồi. Nhưng như vậy tiếp tục nữa, còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể làm theo bản thân hết thảy tất cả. Cùng Tiếu Diện đấu là một trận chiến, làm Đường Vũ Lân lấy được ích lợi nhiều, nhất là đối với mây trăng ngàn năm cùng với thời gian hồi tưởng lĩnh vực lĩnh ngộ, càng là sâu hơn rất nhiều. Thế nhưng dù sao chẳng qua là một trận luận bàn, cũng không phải cuộc chiến sinh tử, tương đối mà nói kích thích vẫn còn có chút chưa đủ. Ngũ thần chi quyết, sắp sửa tiến hành 5 trận quyết đấu, Đường Vũ Lân đối với chính mình đương nhiên một điểm chắc chắn cũng không có. Thế nhưng là, với hắn mà nói, cái này 5 trận đỉnh phong quyết đấu sẽ mang đến cực kỳ trọng yếu tích cực ý nghĩa. Hơn nữa đường môn nội bộ sớm đã có chỗ quyết định. Đối với cái này lần đến đây thương lượng điểm mấu chốt kỳ thật xa so Tinh La Đế quốc phương diện tưởng tượng thấp hơn. Cho nên, hắn thì càng không thể bỏ qua cơ hội lần này rồi. Đang quyết định muốn tham dự ngũ thần chi quyết về sau. Đường Vũ Lân tinh thần ý chí liền ở vào một loại kích động trạng thái bên trong. Hắn đã không biết có bao lâu thời gian không có xuất hiện qua loại này kích động rồi. Hiện nay 5 trận quyết đấu khẳng định cùng thời kỳ thượng cổ có chỗ bất đồng. Ngũ thần chi quyết được vị kia Tinh La Đế quốc hoàng đế bệ hạ xác định là cơ giáp chiến, đấu khải chiến, hồn kỹ chiến, vũ khí chiến, hồn linh chiến 5 loại. Không thể nghi ngờ, đỉnh phong nhất quyết đấu hẳn là đấu khải sư cuộc chiến, mà mặt khác các hạng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Tin tưởng Tinh La Đế quốc phương diện sẽ có phương diện này quy tắc đấy. Trước muốn biết rõ quy tắc, lại lập ra nhằm vào tính sách lược. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân bấm Tiêu Diện đấu là hồn đạo thông tin dãy số. Hồ Đường chủ, phiền toái người hướng Tinh La Đế quốc nhà nước muốn thoáng một phát quyết đấu thời gian, đồng thời còn có ngũ thần chi quyết mỗi một trận kỹ càng quy tắc. Ta tốt làm chuẩn bị. Đồng thời, ta có cái yêu cầu, mời ngươi chuyển cáo hoàng thất phương diện. Môn chủ ngươi nói. Hồ Kiệt nghe Đường Vũ Lân trầm ổn thanh âm, trong lòng bất giác có chút tâm tình bốc lên cảm giác. Hắn cũng trẻ tuổi qua, đã từng nhiệt huyết qua, ngũ thần chi quyết a, cái này chỉ sợ trên vạn năm đều không có xuất hiện qua quyết đấu rồi a. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn xuất hiện ở Tinh La Đế quốc rồi. Yêu cầu của ta là, vô luận đơn trận thắng thua như thế nào, ta hy vọng 5 trận có thể toàn bộ tiến hành hoàn tất. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, trận này so đấu, là trọng yếu hơn là đối với bản thân rèn luyện. Hắn đương nhiên không hy vọng đi lên thua trận một trận về sau, đằng sau 4 trận liền không dùng đánh. Nói như vậy, cùng ý nghĩ của hắn liền cách nhau xa, mà yêu cầu này bản thân cũng không tính quá phận. Dù sao, ngũ thần chi quyết quá rõ ràng cho thấy Tinh La Đế quốc khi dễ người. Thắng chi không võ a. Tốt, ta sẽ hướng đối phương đưa ra đấy. Điều kiện này hẳn là cũng không có vấn đề gì. Cúp thông tin. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tiến hành tu luyện. Cho dù chẳng qua là tăng lên một điểm. Đối với ngũ thần chi quyết, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Cái gì? Ngũ thần chi quyết. Nguyên bản nằm ở trên giường. Khóc giống nghẹn ngào Đái Vân Nhi. Đang nghe mấy chữ này về sau, nước mắt đều đã ngừng lại, mãnh liệt ngồi dậy thể, nhìn xem trước mặt thái tử ca ca, thất thanh nói, sao có thể như vậy, ngũ thần chi quyết a, đây chính là, đây không phải là chỉ có trong truyền thuyết mới có đấy sao, làm sao có thể có một người có thể tại 5 loại năng lực phương diện đều chiến thắng một quốc gia người mạnh nhất, vốn cũng muốn đối với hắn tiến hành ngũ thần chi quyết khảo nghiệm đấy, đây là phụ hoàng đã sớm định ra đấy, chẳng qua là nguyên bản ngũ thần chi quyết. Là muốn hạn định chúng ta bên này ra sân 5 người tuổi đấy. Nhưng hôm nay hắn cự tuyệt người, phụ hoàng tức giận, liền cũng không nói đến cái kia hạn chế. Đái Nguyệt Viêm lúc này phẫn nộ đã giảm bớt vài phần, càng nhiều nữa ngược lại là tiếc nuối. Bởi vì nếu như dựa theo nguyên bản hạ định 50 tuổi trở xuống lời nói không chừng hắn đều có cơ hội xuất thủ. Mà hiện ở loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào. Phụ hoàng sao có thể như vậy? Đây là rõ ràng khi dễ người A. Đối với đế quốc chúng ta cũng bất lợi. Này sẽ để cho dân chúng thấy thế nào chúng ta? Nhằm vào một cái tông môn môn chủ. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà dùng như vậy rõ ràng khi dễ người thủ đoạn. Thắng chẳng lẽ rất vinh quang à? Đái Vân Nhi một mặt lòng đầy căm phẫn nói. Đái Nguyệt Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nói, phụ hoàng đây chính là nên vì rồi ngươi hả giận à? Ngươi rút cuộc là đứng ở cái nào một bên hay sao? Hắn thế nhưng là vừa mới cự tuyệt ngươi, muội muội của ta, ngươi thanh tỉnh điểm, đây không phải là chồng ngươi. Ta chỉ là đúng sự tình không đúng người. Đái Vân Nhi cãi chảy cãi cối nói, nhưng khuôn mặt cũng đã ửng đỏ. Đái Nguyệt Viêm cười khổ nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phụ hoàng cái kia miệng vàng lời ngọc, nói ra tựa như dội ra nước, là không thể thay đổi. Hơn nữa, Đường Vũ Lân bên kia cũng đã đáp ứng. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy, biết rõ thất bại, chẳng lẽ sẽ không sợ mất mặt sao? Dù sao, hắn đại biểu thế nhưng là đường môn. Về phần chuyện này lực ảnh hưởng, hoàng thất đã có ý định, chỉ cần tại tuyên truyền thượng hạ công phu, không đem tình huống thật đối ngoại tuyên bố là được. Đái Vân Nhi khí tức có chút không đều đặn, trước ngực có chút nhấp nhô, đôi mắt sáng lại lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ chi sắc. Ca, ngươi nói, Đường Vũ Lân có khả năng thắng bên trên một hai trận à? Nàng đột nhiên hỏi. Đái Nguyệt Viêm nói, ngươi rất muốn hắn thắng. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, Đái Vân Nhi nói khẽ, kỳ thật, hắn có yêu người ta là biết rõ đấy. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất cự tuyệt ta. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu như hắn có thể tại ngũ thần chi quyết bên trên thắng cái một hai trận, liền đại biểu cho hắn đúng là đương thời thiên kiêu. Nói như vậy, ngươi nói phụ hoàng có thể hay không đồng ý ta gả cho hắn làm thiếp à? Ngươi nói cái gì? Đái Nguyệt Viêm một mặt kinh ngạc nhìn xem muội muội, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình cái tình quái muội muội, vậy mà sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới đây. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Một cái thanh âm tức giận từ bên ngoài vang lên, Đái Thiên Linh Long Hành Hổ Bộ đi đến. Đái Nguyệt Viêm cung kính kêu một tiếng phụ hoàng, sau đó câm như hến tựa như để ở một bên. Đái Thiên Linh nhìn hàm hàm Đái Vân Nhi, ngươi nhà đầu kia, còn có, hay không điểm tự tôn. Làm thiếp loại lời này cũng là ngươi một cái công chúa có thể nói ra được. Hơn nữa, vô luận là tại đế quốc hay vẫn là tại cái kia đấu la liên bang, hiện tại tất cả đều là chế độ một vợ một chồng. Tại sao làm thiếp? Đái Vân Nhi đối với chính mình vị này phụ hoàng còn chưa có đều không có sợ hãi loại này tâm tình tại. Quy định đều như vậy nhằm vào người thường đấy. Một chồng nhiều vợ có cái gì không tốt? Một vợ nhiều chồng ta đều cho rằng là bình thường. Một chồng một vợ cái kia xã hội lui bước. Ưu tú người, liền có lẽ có được càng nhiều nữa phối ngẫu, như vậy truyền thừa đi xuống càng nhiều nữa gen, mới có thể để cho xã hội loài người có thể tiến bộ. Mà những cái kia không ưu tú người, liền có lẽ giảm bớt bọn hắn đạt được phối ngẫu tư cách. Đây là khôn sống ngu chết, tự nhiên pháp tắc. Lời lẽ sai trái. Đái Thiên Linh nghe nữ nhi lời nói này, thiếu chút nữa nổ lên. Ngươi. Phụ hoàng, ngươi có mấy cái nữ nhân? Đái Vân Nhi một đao trực tiếp đâm vào phụ thân phổi cái ống bên trên. Làm vừa mới chuẩn bị nổi giận đế quốc hoàng đế chớp mắt tịt ngòi. Cho nên, những thứ này lý luận là phụ hoàng ngươi dạy ta đó à. Ngươi chính là chúng ta Tinh La đế quốc ưu tú nhất người, cho nên ngươi có thể có nhiều cái phối ngẫu, mọi người đều cho rằng đây là 10 phần bình thường tình huống. Đồng dạng, Đường Vũ Lân cũng là ưu tú người, vì cái gì hắn lại không thể có nhiều cái phối ngẫu à. Đái Thiên Linh được nữ nhi bữa này ngụy biện tà thuyết lộng có chút không biết nên như thế nào phản bác. Từ trên lý luận mà nói, Đái Vân Nhi nói cũng không có gì không đúng, thế nhưng là, hắn lại như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không được tự nhiên. Ngươi là đế quốc công chúa, làm sao có thể cùng người khác cùng chung một cái trượng phu? Đái Thiên Linh tức xùi bọt mép mà nói. Đái Vân Nhi, ngươi không phải từ nhỏ liền dạy bảo ta cùng các ca ca, tại đế quốc, hoàng thất cùng thứ dân bình đẳng. Cũng chính bởi vì điều này, người mới càng được bình dân kính yêu. Chẳng lẽ nói, những thứ này cũng chỉ là nói một chút hay sao? Ngươi, tiểu muội, đừng nói nữa. Ngươi nhìn ngươi đem phụ hoàng tức đấy. Đái Nguyệt Viêm vội vàng đụng lên đến hòa giải. Cút sang một bên. Đái Thiên Linh tức giận giận dữ mắng mỏ nhi tử một câu. Đái Nguyệt Viêm cái này ủy khuất à, ngươi không nỡ mắng nữ nhi, có thể nhi tử cũng rất người vô tội à. Đái Vân Nhi, ta cho ngươi biết. Vốn ta vẫn ý định giảm xuống độ khó. Để cho cái kia Đường Vũ Lân đối mặt với 50 tuổi thoáng một phát ngũ thần chi quyết, cho dù là sửa lại miệng vàng lời ngọc ta đều nhận. Rất để cho thế nhân nói ta Tinh La khi dễ người. Nhưng hiện tại, ta muốn dùng đế quốc cường đại nhất đội hình đưa cho hắn tiến hành trận này ngũ thần chi quyết. Hắn bên kia đưa ra yêu cầu. Muốn 5 trận tất cả đều tham gia. cho dù là thua trận cũng tiếp tục. Vậy ta để hắn đau nhức thống khoái nhanh đến thua cái 5 trận. Hơn nữa còn muốn cho toàn bộ đế quốc mọi người đều chứng kiến. Để cho cái này dám can đảm cự tuyệt nữ nhi của ta khốn khiếp trả giá thật nhiều. Về phần ngươi, muốn cho ngươi làm thiếp, trừ phi ta chết đi. Hoặc là cái gì? Đái Vân Nhi một mặt đáng thương nhìn xem phụ thân. Đái Thiên Linh lạnh lùng nói, trừ phi, cái kia Đường Vũ Lân thật có thể chiến thắng dưới ngũ thần chi quyết. Nói xong câu đó, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Đái Vân Nhi lập tức mân mê rồi miệng, phụ hoàng thật khờ. Phù, tổ tông ngươi nói nhỏ chút. Đây cũng chính là ngươi dám nói lời như vậy. Đái Nguyệt Viêm một mặt dở khóc dở cười. Đái Vân Nhi nói, phụ hoàng căn bản là không có biết rõ ràng tình huống. Trên thực tế, nếu như tam ca chịu muốn ta mà nói, làm thiếp gì gì đó, ta căn bản không thèm để ý đấy. Phụ hoàng không đồng ý, ta sẽ không bỏ trốn à. Cái này, Đái Nguyệt Viêm một mặt im lặng nhìn xem Đái Vân Nhi, ngươi thật đúng là nữ sinh hướng ngoại à. Cái này nếu để cho phụ hoàng nghe được, hắn nhất định sẽ rất thương tâm đấy. Đái Vân Nhi nói, ta cũng không phải sẽ không tới. Chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, ta mang theo phụ hoàng ngoại tôn từ lúc trở lại, dùng phụ hoàng đối với ta yêu thương, không nhận cũng muốn nhận thức. Đái Vân Nhi, Đái Nguyệt Viêm thanh âm bỗng nhiên đề cao. Nhìn trước mắt muội muội, hắn đột nhiên cảm thấy, trước kia chính là cái kia tiểu ma nữ, lại đã trở về. Như thế nào a? Đái Vân Nhi trên mặt đã nhiều dáng tươi cười. Ngươi thắng. Đái Nguyệt Viêm một mặt thất bại nhìn xem nàng. Đái Vân Nhi dương dương đắc ý mà nói, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Hạnh phúc là cần nhờ chính mình tranh thủ. Đường Vũ Lân, ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, coi như là hạ dược, ta cũng muốn trước tiên đem ngươi gạo nấu thành cơm lại nói. Ta cũng không tin, đến lúc đó ngươi còn không quan tâm ta. Phanh, Đái Nguyệt Viêm một đầu đâm vào trên tường. Nơi này là đế quốc đài truyền hình, phía dưới chọc vào truyền bá một cái tin nhắn. Căn cứ hoàng thất tin tức mới nhất. Đương đại đường môn tân nhiệm môn chủ Đường Vũ Lân đến đây đế quốc tiếp. Đi qua song phương hữu hảo bàn bạc, tân nhiệm đường môn môn chủ đem cùng đế quốc tiến hành một trận mô phỏng thượng cổ thời đại ngũ thần chi quyết đối kháng thi đấu. Đế quốc đài truyền hình đem toàn bộ hành trình tiếp sóng trận này trong khi 5 ngày việc trọng đại. Không hề nghi ngờ, cái này chính là một trận đỉnh phong quyết đấu, người xem các bằng hữu ngàn vạn không muốn bỏ qua. Đấu đối kháng quyết định 3 ngày sau tiến hành trận đầu, về sau mỗi ngày tiến hành một trận. Có quan hệ với lần này ngũ thần chi quyết đấu đối kháng tin tức, vốn đài đem kéo dài theo dõi đưa tin. Một cái tin ngắn, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế quốc, trong lúc nhất thời, cả nước sôi trào. Đường môn, đối với Tinh La Đế quốc dân chúng mà nói tuyệt không xa lạ gì. Cái kia đường kim Tinh La Đại lục bên trên đệ nhất tông môn. Có quan hệ với đường môn truyền thuyết chuyện xưa thậm chí được ghi tại đệ tử tài liệu giảng dạy bên trong. Là mỗi một cái Tinh La người môn bắt buộc. Để cho nhất Tinh La Đế quốc người kiêu ngạo chính là đường môn phục hưng chi chủ Linh Băng Đấu La Đái Vũ Hạo, đây chính là Tinh La Đế quốc hoàng thất xuất thân, càng là truyền linh tháp người sáng lập. Cho nên, đối với đường môn, Tinh La Đế quốc dân chúng trời sinh liền có loại thân cận cảm giác. Đường Vũ Lân cái tên này có ít người lạ lẫm, có ít người cảm thấy quen thuộc. Rất nhanh, có quan hệ với vị này tân nhiệm đường môn môn chủ các loại tin tức cũng đã bắt đầu bay đầy trời rồi. Đường Vũ Lân dẫn đầu Sử Lai Khắc Thất Quái tại năm đó tham gia Tinh La Đế quốc thanh niên hồn sư giải thi đấu, hơn nữa cuối cùng đánh bại Quái vật học viện Bát Đại Thiên Vương Thu Hình lại cũng bắt đầu ở Tinh La Đế quốc mấy nhà đài truyền hình một lần nữa phát ra. Ngắn ngủn vài ngày trong thời gian, Đường Vũ Lân cũng đã trở thành Tinh La Đế quốc nổi tiếng nhân vật. Thật cao minh thủ đoạn a. Đang nhìn đế quốc đài truyền hình đưa tin về sau, Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt liền không khỏi thầm than một tiếng. Nhìn qua ngày đó Đái Thiên Linh cực kỳ phẫn nộ, bầu không khí. Có thể trên thực tế, tại chuyện này xử lý phương diện, liền hiện ra vị này đế quốc hoàng đế cay độc. Đem chính thức ngũ thần chi quyết nói thành chẳng qua là mô phỏng ngũ thần chi quyết đối kháng thi đấu, tốt hơn vì dân chúng kính dâng một trận đỉnh phong cuộc chiến. Đằng sau thậm chí còn nói, hy vọng đế quốc trẻ tuổi hồn sư, cơ giáp sư đám có thể tại đây trận đấu đối kháng trong chứng kiến tương lai của mình. Không thể nghi ngờ, đây là đối với toàn dân một loại khích lệ, là đối với chủ nghĩa anh hùng cá nhân tuyên dương. Là trọng yếu hơn đúng, Tinh La Đế quốc đối ngoại như vậy một tuyên bố, cũng liền xác nhận rồi đường môn cùng Tinh La Đế quốc mật thiết quan hệ. Tựa như Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc tất nhiên đều ở đây liên bang có xếp vào nhân thủ giống nhau. Đấu La liên bang cũng tất nhiên tại Tinh La Đế quốc có thám tử. Tin tức này tất nhiên sẽ tại trước tiên chuyển quay lại. Nguyên bản cũng đã tại liên bang nửa bước khó đi đường môn, tất nhiên sẽ lần nữa càng lớn đả kích. Đây đối với Tinh La Đế quốc mà nói chỉ có chỗ tốt, Tinh La Đế quốc tăng cường cùng đường môn hợp tác, để cho đường môn càng thêm ỉ lại Tinh La. Xa lánh liên bang, nếu như có thể đạt được đường môn tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, như vậy, Tinh La Đế quốc nhất định có thể càng tiến một bước. Đồng thời, Đường Vũ Lân cái này Đường môn môn chủ thân phận cũng liền bộc quang, lộ ra ánh sáng tại đại chúng trong tầm mắt. Ngũ thần chi quyết còn không có đánh, Tinh La đế quốc liền đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hồ Kiệt trước sớm là cùng Tinh La đế quốc hoàng thất cầu thông qua đấy. Đối với Đường Vũ Lân lần này đến đây Tinh La đế quốc đi trao đổi, thỉnh Tinh La đế quốc phương diện thay bảo mật, sau đó mới có thể đến đây. Tinh La đế quốc cũng đã đáp ứng, nhưng lần này công nhiên đối ngoại tuyên bố. Lúc Hồ Kiệt đưa ra kháng nghị thời điểm, Tinh La đế quốc hoàng thất cho trả lời rất đơn giản. Bệ hạ đang đứng ở tức giận bên trong, quyết định đúng là có chút không lý trí, nhưng hiện tại đều muốn thu hồi đã không thể nào. Tiếu Diện Đấu La một hồi im lặng, cuối cùng ai mới là khẩu Phật tâm xả a? Đái Thiên Linh thành tựu đế quốc hoàng đế, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, sẽ thật bởi vì một điểm nhi nữ sự tình mất đi lý trí. Chính mình sẽ tin mới là lạ. Có thể việc đã đến nước này, Tinh La đế quốc chính là dùng loại này gần như tại vô lại phương thức đem Đường môn trói lại đi lên. Quân cờ kém một chiêu, lập tức đưa đến Đường môn được toàn diện áp chế. Những thứ khác không nói, riêng là truyền linh tháp bên kia, liền tất nhiên sẽ trắng trợn tại liên bang chèn ép Đường môn. Đường môn phương diện vừa mới đối ngoại tuyên bố truyền linh tháp cùng thánh linh giáo cấu kết. Truyền linh tháp lại có thể đủ lợi dụng lần này Tinh La đế quốc sự tình đến đối với Đường môn tiến hành dư luận bên trên ngược áp chế. Ngẫm lại cũng nhức đầu, may mắn, liên bang bên kia có Đa Tình Đấu La tọa chấn, phiền lòng cũng là chuyện của hắn. Hồ Kiệt trong lòng thầm than, vô luận như thế nào, như là đã xảy ra, vậy cũng chỉ có đối mặt với, trừ cái đó ra, không còn phương pháp. Trước hoàn thành ngũ thần chi quyết cùng với lần này tới tìm hiểu mục đích rồi nói sau. Liên bang bên kia, chỉ có chờ chuyện lần này chấm dứt, chiến tranh cục diện khống chế được lại nói. Đường môn tại liên bang thâm căn cố đế, đều muốn dao động cũng không phải đơn giản như vậy. Mà đối với những thứ này sự tình, hắn đều không có hướng Đường Vũ Lân báo cáo. Bây giờ Đường Vũ Lân, liền tại trong phòng của mình bế quan. Chờ đợi 3 ngày sau đó sắp bắt đầu ngũ thần chi quyết. Ngũ thần chi quyết. Bệ hạ cái này thực là lợi hại a. Đăng đằng một mặt tán thưởng hướng Đái Nguyệt Viêm nói ra. Thịnh Hoa Các, Tinh La thành xa hoa nhất nhà hàng một trong, lúc này lớn nhất đế hoàng cấp phòng ở bên trong, ngồi một vòng người. Năm đó quái vật học viện bát đại thiên vương bên trong, trừ rồi Linh Vương Đái Vân Nhi không có tới bên ngoài, mặt khác 7 người đều đến đông đủ. Chủ vị, Long Dực giống như núi cao ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói. Đăng đằng ngồi tại bên cạnh hắn, một mặt mặc sức tưởng tượng nói. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu, nói, bệ hạ đây là mưu tính sâu xa, kể từ bây giờ đối ngoại đưa tin tức đến xem. Đế quốc đem Đường môn kéo lên chiến xa, Đường môn đều muốn đi xuống liền không dễ dàng. Chẳng qua là, ta có chút bận tâm chính là Đường môn phản ứng. Tại chiến tranh tùy thời có khả năng bắt đầu dưới tình huống, Đường môn môn chủ được lộ ra ánh sáng đi trao đổi Tinh La, chỉ sợ đối với Đường môn sẽ rất bất lợi. Sẽ không khiến cho Đường môn đối với đế quốc bất mãn. Đái Nguyệt Viêm nói, bất mãn là khẳng định. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có gì khác phương pháp xử lý. Lại nói tiếp, chuyện này đúng là chúng ta làm có chút không mà nói, Đường môn là tới giúp, nhưng chúng ta lại cho người ta hạ xuống ngáng chân. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể không làm như vậy. Cái kia Đường Vũ Lân lần này mang đến một loại vũ khí, gọi là trọng ly tử xạ tuyến, có thể tại không ảnh hưởng đến vòng phòng hộ cùng với cơ giáp vỏ ngoài dưới tình huống, tại cơ giáp nội bộ nổ tung. Hắc cấp cơ giáp đều không thể ngăn cản một kích. Như vậy vũ khí thật là đáng sợ. Điều này làm cho chúng ta nhận thức đến, tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, trước mắt đế quốc vẫn phải rớt lại phía sau liên bang rất nhiều. Muốn có chỗ đuổi theo, chẳng qua là bằng vào chúng ta nghiên cứu của mình viện là không thể nào làm được đấy. Nguyên bản Đường môn yêu cầu tuy rằng hơi có hà khắc, nhưng đang suy nghĩ đến đại quân tiếp cận tình huống Đường môn như trước không thể đề cao những thứ này trọng yếu vật tư giá cả, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng Đường môn để cho chúng ta thấy được hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện cùng liên bang chênh lệch, phụ hoàng mới nghĩ ra rồi cái chủ ý này. Chỉ có để cho Đường môn triệt để đứng ở chúng ta bên này, đế quốc mới có thể trong tương lai chính thức cùng liên bang chống lại. Hoa Lam Đường nhìn xem Đái Nguyệt Viêm, nhãn thần có chút quái dị, điện hạ, ngươi chưa ghi à? Chúng ta đều là Đường môn người. Chính ngươi trước kia cũng thế, ngươi ngay trước chúng ta nói như vậy lời nói thật, chúng ta trở về là nhất định phải hướng phía trên hồi báo a. Đái Nguyệt Viêm mỉm cười, lộ ra một cái bạch nha, sự tình cũng đã xảy ra, dám làm muốn dám chịu, hơn nữa. Đế quốc cũng không hy vọng cùng Đường môn giữa có cái gì khúc mắc. Cho nên, đúng ra đem những tình huống này nói cho các ngươi biết, chính là muốn cho các ngươi trở về nói cho Tiếu Diện Đấu La cùng Đường Vũ Lân đấy. Đế quốc thật là hành động bất đắc dĩ, huống chi, đây chính là Đường Vũ Lân chính mình tạo thành. Diệp Chỉ nhịn không được nói, ngươi là có nhiều hận chúng ta môn chủ a. Đái Nguyệt Viêm hừ lạnh một tiếng, hận hắn. Ta hận không thể giết chết hắn a. Các ngươi là không biết, hắn lúc ấy cỡ nào không cho phụ hoàng mặt mũi. Ngay trước mọi người chúng ta mặt, công nhiên cự tuyệt quan hệ thông gia yêu cầu. Nếu như hắn chịu quan hệ thông gia mà nói, những thứ này kế tiếp thủ đoạn tự nhiên cũng liền không cần. Vân Nhi chính là hoàng thất thương yêu nhất công chúa. Chúng ta tất cả hoàng tử cộng lại được phụ hoàng yêu thương thậm chí cũng không bằng nàng một người nhiều. Đường Vũ Lân như thế cự tuyệt nàng. Phụ hoàng bản thân cũng là giận thật. Hắn cũng liền đừng trách chúng ta tính toán hắn. Đường Vũ Lân không phải một người đơn giản. Một mực trầm mặc Long Dược đột nhiên mở miệng nói ra. Ánh mắt của mọi người cũng tiếp theo tập trung vào Long Dược trên người. Mặc dù hiện tại bọn hắn mỗi người đều có được bất đồng thân phận, đều như vậy chính mình vị trí thế lực cao tầng, Đái Nguyệt Viêm càng là đế quốc thái tử, tương lai đế quốc người cầm quyền. Thế nhưng là, Long Dược như cũ là bát đại thiên vương chi thủ, như cũ là lúc trước uy chấn cả nước Long Vương. Hắn mới mở miệng. Mọi người dĩ nhiên là yên tĩnh trở lại. Lão đại, ngươi đối với hắn có càng sâu nhận thức. Đái Nguyệt Viêm hướng Long Dược hỏi. Long Dược nhẹ gật đầu, tuy rằng Đường Vũ Lân so với chúng ta tuổi đều muốn nhỏ một chút. Nhưng hắn vẫn có vượt xa bạn cùng lứa tuổi trầm ổn. Lần này đế quốc tính kế hắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy liền nhận thức đi xuống. Hơn nữa, các ngươi ngàn vạn không nên xem thường hắn. Ngũ thần chi quyết, có lẽ với hắn mà nói chưa chắc chính là một trận thất bại. Người này chí ít có một điểm là ta cũng so ra kém đấy. Hắn không sợ thất bại, hắn cứng cỏi sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Mà thiên phú của hắn, càng là tại ta phía trên. Vài năm không thấy, hắn hiện tại, cuối cùng cường đại đến trình độ nào. Liền lão sư cũng không có biện pháp thật nhìn rõ ràng. Không thể nào. Ảnh Vương đằng đằng một mặt bất khả tư nghị nói ra. Lão đại, chẳng lẽ ý của ngươi là nói, hắn hiện tại, đã so với ngươi còn mạnh hơn rồi hả? Thế nhưng là, ngươi đã là phong hào đấu la nữa a. Long Dực nói, không biết hiện tại hắn tăng lên đến trình độ nào, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã không thể so ta yếu đi. Mà Sử Lai Khắc thất quái, chỉnh thể tốc độ phát triển, còn muốn tại chúng ta phía trên. Cho đến ngày này, nếu như lần nữa đối mặt với bọn hắn, ta đoán chừng, chúng ta còn muốn thua. Mọi người đều tĩnh lặng lại. Nếu như là người khác nói ra những lời này, bọn hắn nhất định sẽ lập tức phản bác. Có thể nói ra những lời này nhưng là Long Dược. Long Dược lòng háo thắng là trong bọn họ mạnh nhất, hắn cũng không tiếp nhận thất bại, hắn vẫn đứng tại thế hệ trẻ đỉnh phong. 25 tuổi thời điểm, cũng đã thành tựu phong hào đấu la. Hắn có được lấy Sơn Long Vương võ hồn, đã bị dự định vì quái vật học viện kế tiếp nhiệm viện trưởng. Đế quốc cung phụng điện trước mắt hắn đã ngồi ở phó điện chủ trên vị trí. Cũng là toàn bộ đế quốc có hy vọng nhất tại không lâu tương lai thành tựu cực hạn đấu la người. Chỉ có như vậy một người, lại nói chính mình rất có thể không bằng Đường Vũ Lân. Có thể nghĩ, cái kia Đường Vũ Lân thiên phú đến cỡ nào cường đại rồi. Vô luận thắng thua, thật đều rất muốn cùng bọn họ tái chiến một trận. Phong Vương Lâm Tam ngữ khí bình tĩnh nói. Ngồi tại hắn bên trên vị trí hàng đầu Hồ Vương Tô Mộc nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như thế muốn. Bọn hắn nếu như tới, chúng ta vô luận như thế nào cũng không hy vọng bỏ qua cơ hội lần này. Lão đại, có thể hay không tại ngũ thần chi quyết trước, chúng ta cùng bọn hắn đến một trận 7-7. Long Dược trong mắt đột nhiên bắn ra mãnh liệt hào quang, quay đầu nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm, Thái tử Điện Hạ, ngươi thì sao? Đái Nguyệt Viêm mãnh liệt nắm chặt nắm đấm, ta đã sớm muốn đánh Đường Vũ Lân tiểu tử kia rồi, vô cùng muốn. Lão Tứ, ngươi trở về cùng Tiếu Diện Đấu La nói một chút. Đây coi như là chúng ta giúp đỡ Đường Môn Môn chủ một trận tập thể dục, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Có thể hoàn toàn lén lút tiến hành, liền tại các ngươi Đường Môn tổng bộ diễn võ trường tốt rồi. Hoa Lam Đường thở sâu, tốt, ta trở về hướng Tiêu Diện Đấu La miện hạ xin chỉ thị. Nhưng mà, có một chút ta phải nhắc nhở mọi người chính là, môn chủ tại vừa tới ngày đầu tiên, cùng với Tiêu Diện Đấu La cắt sai rồi một trận. Lúc ấy chỉ có môn chủ mang đến người cùng Đường Môn phong hào đấu la trở lên cấp độ cường giả mới có thể xem cuộc chiến. Chúng ta không nhìn thấy cái kia một trận đối kháng. Nhưng ta nghe quan sát rồi phong hào đấu la nói, môn chủ không hổ là môn chủ. Ít nhất có thể khẳng định là, tại cùng Tiếu Diện Đấu La luận bàn bên trong, hắn có thể toàn thân trở ra. Đằng đằng nhếch miệng, điều này có thể chứng minh cái gì? Tiếu Diện Đấu La chẳng lẽ còn có thể thật đối với hắn ra tay độc ác hay sao? Đây chính là các ngươi Đường Môn môn chủ. Hoa Lam Đường nói, ta đây cũng không rõ ràng rồi. Nhưng ta hy vọng mọi người nhất định phải cẩn thận. Đường Vũ Lân cùng Sử Lai Khắc thất quái, đã không phải là năm đó Sử Lai Khắc thất quái rồi. Long Dược cười nhạt một tiếng, ta còn chưa có tư cách tham gia ngũ thần chi quyết, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thua lại có làm sao? Đường Vũ Lân thua được, chúng ta cũng thua được. Huống chi, chẳng lẽ các ngươi đối với chính mình liền thật không có lòng tin sao? Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đang cố gắng, chẳng lẽ chúng ta không có tại trả giá à? Thanh âm của hắn hùng hồn hữu lực, tại thời khắc này, Mặt khác, sáu đại thiên vương mỗi người dường như đều cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch đang thiêu đốt. Đúng à, nhiều năm như vậy qua đi, chẳng lẽ chúng ta sẽ không có đang cố gắng à? Chúng ta cũng vẫn luôn đang không ngừng tăng lên, mỗi người đều có được nhảy vọt tiến bộ. Cho dù là thân là thái tử Đái Nguyệt Viêm, cũng chưa bao giờ để xuống qua tu luyện. Mỗi ngày trải qua người máy giống nhau sinh hoạt. Vì cái gì? Không phải là tại khi có cơ hội rửa sạch trước hổ thẹn à? Hiện tại, cơ hội tiến đến rồi, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể bỏ qua. Long Dược bọn hắn muốn hướng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Đều như vậy đã lâu không gặp bằng hữu cũ à? Tạ Giải có chút nghiền ngẫm nói. Tiếu Diện Đấu La nói, môn chủ còn đang bế quan, thời điểm này không thể quấy nhiễu hắn. Dù sao, ngũ thần chi quyết mới là trọng yếu nhất. Nếu như các ngươi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, cũng đợi ngũ thần chi quyết về sau rồi nói sau. Tạ Giải nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Đường Vũ Lân không có ở đây thời điểm, hơn nữa là hai nữ chủ sự. Không cần, miệng hạ. Theo chúng ta sáu người a. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói. Tiếu Diện Đấu La lông mi trao lên, sáu đối với bảy. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói. Chúng ta cũng là sự lai khắc thất quái đây. Có chúng ta sáu người, đã đủ rồi. Đúng vậy, chúng ta sáu cái, đã đủ rồi. Tạ Giải cũng cười, rất lâu không có gặp được cường đại đối thủ đây. Lúc trước, cái kia Long Dược thế nhưng là đem ta đập con ruồi giống nhau đập bay đấy. Khi dễ chúng ta tuổi còn nhỏ sao, hiện tại, chúng ta cũng đã trưởng thành. Lúc báo thù đến rồi. Lần trước là lão đại cùng Cổ Nguyệt ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại chúng ta muốn hướng bọn hắn chứng minh, bọn hắn đã cùng chúng ta không có ở đây một tầng nữa. Theo chúng ta sáu cái A. Tiếu Diện Đấu La nhìn về phía sư lai khắc lục quái những người khác. Sau đó hắn nhìn đến chính là mỗi người vẻ mặt dễ dàng cùng tự tin. 6 đối với 7. Hơn nữa là tại thiếu khuyết đội trưởng, thiếu khuyết linh hồn nhân vật dưới tình huống. Bọn hắn thật có thể sao? Quái vật học viện thiên vương chiến đội ở bên trong, Long Dược đã là phong hào đấu la cấp độ. Mấy người khác bên trong, Hổ Vương, Hồ Vương, Phong Vương đều như vậy bát hoàn tu vi. Lang Vương Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ cũng đều tiếp cận bát hoàn, chỉ có Đằng Đằng hơi chút yếu một ít, cũng là thất hoàn hồn thánh. Bọn hắn bởi vì cũng đồng dạng đều như vậy đường môn đệ tử, cho nên, đối với tình huống của bọn hắn ta rất rõ ràng. Tại thế hệ trẻ bên trong, bọn hắn ở vào Tinh La Đế Quốc đỉnh phong nhất vị trí. Các ngươi không nên khinh thường. Nếu như trận này luận bàn các ngươi thua, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến môn chủ về sau ngũ thần chi quyết. Miện hạ không cần lo lắng, trong lòng chúng ta hiểu rõ. Diệp Tinh Lan đứng người lên. Tại hắn bên người trong nháy mắt đó, một cỗ ngập trời kiếm ý bỗng nhiên từ trên người nàng bắn ra mà ra. Trong chốc lát, cái kia kiếm ý tung hoành, cái kia tinh màu sáng ngời. Cho dù là Tiếu Diện Đấu La tu vi như vậy, cũng bất giác có chút nheo lại rồi hai mắt. Cái này là kiếm hồn. Bởi vì một mực đi theo tại Đường Vũ Lân bên cạnh, bởi vì bọn hắn đội trưởng hào quang quá mức chói mắt. Thế cho nên bọn hắn vinh quang được không ngừng che lấp. Có thể trên thực tế, bọn hắn thật chưa đủ ưu tú sao? Đương nhiên không. Bọn hắn cũng là sư lai khắc thất quái. Cũng là cái kia đại lục đệ nhất học viện sư lai khắc chọn lựa ra đến tinh anh. Nếu như nói, quái vật học viện thiên vương chiến đội đứng ở Tinh La Đế Quốc thế hệ trẻ đỉnh phong. Như vậy, tại Tiếu Diện Đấu La trước mặt cái này mấy vị trẻ tuổi, cũng đã đứng ở toàn bộ đấu la tinh thế hệ trẻ đỉnh phong. Đơn thuần hồn lực tu vi, cũng sớm đã không thể chứng minh cái gì. Bọn hắn cũng không thể dùng đơn giản hồn lực tu vi đến cân nhắc. Sư lai khắc thất quái, chưa bao giờ đình chỉ tiến lên bộ pháp. Tốt, ta rất chờ mong. Tiếu Diện Đấu La nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Đối với cái này trận đối kháng, hắn đúng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, với hắn mà nói, đó cũng không phải một trận đối ngoại thi đấu, mà là một trận đường môn nội bộ thi đấu à. Vô luận là ai thắng ai thua, thịt đều như vậy nát trong nồi đấy. Đều như vậy chính nhà mình. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút không hiểu hưng phấn. Đường môn, tại thế hệ trẻ quật khởi đồng thời, thật là phát triển không ngừng đây. Đây cũng là cái anh tài xuất hiện lớp lớp niên đại A. Cái gì? 6 đối với 7. Đường Vũ Lân bế quan. Tại nhận được cái này trả lời thời điểm. Cho dù là cá tính 10 phần trầm ổn Hoa Lam Đường, đều có chút hồn hển cảm giác. Đây cũng quá xem thường người A. Từng đã là sư lai khắc thất quái thế nhưng là thủ hạ của bọn hắn bại tướng đây. Bây giờ lại dám can đảm dùng 6 đối với 7 loại phương thức này đến theo chân bọn họ so đấu. Đường Vũ Lân thậm chí ngay cả mặt đều không có ý định ra. Đây quả thực là vũ nhục. Đúng vậy, môn chủ bế quan, muốn đối mặt với ngũ thần chi quyết. Cho nên, sư lai khắc thất quái trong chỉ có 6 người có thể xuất chiến. Nếu như các ngươi nguyện ý. Xin lỗi, đường chủ, chuyện này ta không có cách nào khác làm chủ. Nhưng mà, ta nghĩ vô luận là ta vẫn là ta đám lúc trước quái vật học viện chiến đội những người khác, chỉ sợ đều cho rằng đây là một loại vũ nhục. Hoa Lam Đường trầm giọng nói ra. Hồ Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, môn chủ hiện tại bế quan, vì đối mặt với tiếp theo ngũ thần chi quyết, chúng ta cũng không tiện quấy rầy hắn. Hoặc là ngươi đám liền đợi đến ngũ thần chi quyết sau lại nói. Bất quá, có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi đúng, ta lo lắng, ngũ thần chi quyết về sau, các ngươi là hay không còn có khiêu chiến dũng khí. Hoa Lam Đường sững sờ, người cho là ta đám bọn chúng chênh lệch lớn như vậy à. Hồ Kiệt nói, những người khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng môn chủ thực lực xác thực không cách nào dùng tuổi của hắn đến cân nhắc. Hoa Lam Đường giật mình mà nói, chẳng lẽ ngày đó người cùng môn chủ luận bàn, môn chủ hắn có thể thắng hay sao? Hồ Kiệt lắc đầu, cái kia đến không có, dù sao môn chủ chỉ có 20 mấy tuổi. Nhưng mà, coi như là ta, đều muốn chiến thắng môn chủ, cũng cần trả giá nhất định một cái giá lớn, không cách nào toàn thân trở ra. Ngũ thần chi quyết, thoạt nhìn môn chủ một điểm cơ hội đều không có, nhưng ta cảm thấy, môn chủ chí ít có 1-2 trận là có nhất định cơ hội. Hoa Lam Đường ngốc trệ hồi lâu, tốt, vậy ta trở về cùng mọi người thương lượng một chút. Hồ Kiệt nói, ngươi cũng đừng để cho bọn hắn hiểu lầm. Cũng không phải Sử Lai Khắc Thất Quái xem thường các ngươi, đúng là môn chủ hiện tại không cách nào ra tay. Dù sao cũng là luận bàn, các ngươi nếu như thắng bọn hắn, về sau đợi đến lúc ngũ thần chi quyết sau 7 đối 7 cũng là thuận lý thành chương đấy. Các ngươi những người tuổi trẻ này, nhiều hơn luận bàn là chuyện tốt, phi thường có trợ giúp đề cao bản thân thực lực. Hoa Lam Đường mang theo lòng tràn đầy phiền muộn rời đi. Tiếu Diện Đấu La cũng không xác định trận này luận bàn có thể hay không tiến hành, nhưng vô luận như thế nào. Đường môn gần nhất trong khoảng thời gian này đều rất náo nhiệt à. Chẳng qua là không biết, liên bang bên kia, đường môn có hay không có thể đính đến ở áp lực. Đa tình miệng hạ, chỉ sợ có bận rộn. Lúc Hoa Lam Đường đem Sử Lai Khắc Lục Quái trả lời nói cho những người khác thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đưa tới mọi người thật lớn bất mãn. Sử Lai Khắc Lục Quái cũng quá khoa trương. Lúc trước tuy rằng bọn hắn đã lấy được thi đấu cuối cùng thắng lợi, đó cũng là dựa vào đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt cuối cùng bộc phát, mới thắng hiểm một tia. Đây là quái vật học viện mọi người cho rằng có chút coi thường dưới tình huống. Luận tuổi. Trên thực tế quái vật học viện là càng có ưu thế. Bọn hắn bình quân lớn Sử Lai Khắc Thất Quái 5 tuổi. Thời gian tu luyện tự nhiên cũng càng dài. Bọn hắn tin tưởng. Tại hồn lực tu vi bên trên. Sử Lai Khắc Thất Quái vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng bọn họ so với. 6 đối với 7. Hơn nữa còn không có mạnh nhất đường Vũ Lân. Đây quả thực giống như là người si nói mộng giống nhau. Cũng là thật lớn vũ nhục. Đáp ứng bọn hắn. Long Dược cuối cùng giải quyết dứt khoát. Lão đại, thật đáp ứng bọn hắn à. Cái này xem như chúng ta thắng, cũng thắng chi không võ à. Thiếu một cá nhân à. Đái Nguyệt Viêm nói, không muốn như vậy, đội trưởng người cũng đừng tham gia. Chúng ta theo chân bọn họ 6 đối 6 là được. Đường Vũ Lân đúng là có đang lúc lý do. Chúng ta đây cũng tuyệt không chiếm bọn hắn cái này tiện nghi. Ân. Long Dược khẽ gật đầu. Cho dù là thua thi đấu, cũng không thể thua mất khí tiết. Long Dực cùng đường Vũ Lân giống nhau, đều như vậy riêng phần mình đội ngũ đội trưởng, cũng đều có rất địa vị trọng yếu, hắn không tham dự trận đấu này, cùng đường Vũ Lân không tham dự ý nghĩa là giống nhau. Bởi như vậy, thi đấu tự nhiên cũng liền công bình. Như vậy một trận đường môn nội bộ luận bàn liền định rồi xuống. Thời gian liền tại ngày hôm sau buổi sáng. Cùng trước đường Vũ Lân cùng Hồ Kiệt cái kia một trận so đấu chỉ có phong hào đấu la trở lên cấp độ cường giả có thể quan sát bất đồng. Lần này... Tiếu Diện Đấu La đem trận này luận bàn hướng đường môn nội bộ công khai, tất cả đường môn tinh la tổng bộ bên này đệ tử cũng có thể đến đây quan sát. Một trận cường cường đối thoại, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn mọi người chú ý, đồng thời, cũng sẽ đối với những người trẻ tuổi kia phát ra nổi khích lệ tác dụng.